Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742. Chương 742. Võ đạo đại hội. Ngươi a, liền không thể khiến người ta bớt lo một chút. Đây là 1 triệu lượng kim phiếu, đem thiếu hộ bộ tiền trả. Về sau không có tiền, đi tìm Gia Cát Chính Lượng, đừng có lại đi hộ bộ vay tiền. Mất mặt a, Viêm Bắc im lặng nói, lấy ra 10 cái 100 ngàn lượng kim phiếu đưa tới. Tạ bệ hạ ban thưởng, thần cái này điểm ấy yêu thích. Uống rượu, mỹ nhân. Quách Gia cười nói, cút đi. Viêm Bắc đạp hắn một chân, thần cái này cút. Quách Gia cười đắc ý, đem kim phiếu hướng trong ngực mặt một đạp, nhanh chóng rời đi. Bệ hạ, người đối Quách đại nhân cũng quá tốt rồi a. Trương Vĩ hâm mộ nói, ngươi không hiểu, hắn một lòng thay trẫm làm việc, lại không tham mặc tiền tài, không phải liền là uống chút rượu, cùng nữ tử tâm sự, những thứ này đều không phải là sự tình, chẳng ai hoàn mỹ, không có gì xong việc. Nếu là hắn không dạng này, vậy hắn cũng không phải là Quách gia. Viêm Bắc nói, bệ hạ thánh minh. Trương Vĩ vuốt mông ngựa, hồi cung đi. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, trở lại hoàng cung. Viêm Bắc tối nay ở tại tẩm cung của mình, thần nữ cùng đi. Hôm sau, Viêm Bắc thật sớm lên. Hôm nay là Tắc Hạ học cung cùng võ đạo thánh địa giới thứ nhất võ đạo đại hội. Làm vì trên danh nghĩa viện trưởng, Viêm Bắc đương nhiên sẽ không vắng mặt. Dùng qua đồ ăn sáng, liền dẫn đầy triều văn võ, còn có thanh loan vệ, chạy tới hoàng thành giáo trường. 2 học viện lớn, tất cả học viện đều đã chạy tới nơi này tập hợp. Mấy trăm ngàn học viên, xem ra thật nhiều. Trên thực tế đối Viêm Long quốc to lớn cương thổ, còn có người miệng mà nói, bất quá là biển cả một giọt. Bệ hạ, người cũng đã đến đông đủ. Viêm Quỷ cung kính bẩm báo nói, hắn là 2 học viện lớn thường vụ phó viện trưởng, phụ trách 2 học viện lớn công việc thường ngày. Quy củ bình tĩnh xuống sao? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, còn không có, hết thảy chờ bệ hạ tự mình định đoạt. Viêm Quỷ nói, lần này dự thi học viên, hết thảy có bao nhiêu người? Viêm Bắc hỏi, hết thảy có hơn 1 vạn người. Chỉ có tu vi đột phá cửu phẩm truyền kỳ cảnh mới có tư cách dự thi. 2 học viện lớn xây lập không đủ thời gian 2 năm, lại thêm trước đó tốt nghiệp phân phối ra những học viên kia, hiện tại học viên bên trong cửu phẩm truyền kỳ cảnh trở lên chỉ có hơn 1 vạn người, còn lại học viên tại lục phẩm đến cửu phẩm ở giữa số lượng nhiều nhất. Viêm Quỷ giải thích nói, coi như không tệ, xem ra những ngày này ngươi không dùng một phần nhỏ tâm. Đợi chút nữa võ đạo đại hội kết thúc về sau, đi tàng kinh các chọn lựa 1 môn vũ kỹ. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, tạ bệ hạ ban thưởng. Viêm Quỷ kích động nói, đây đều là ngươi nên có được. Viêm Bắc nói, đi đến trên đài cao, nhìn thấy Viêm Bắc tới, phía dưới học viên toàn bộ đều yên tĩnh trở lại, dù là 1 cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Xem lại các ngươi, chấm liền thấy Viêm Long quốc ngày mai. Các ngươi đều là Viêm Long quốc tương lai, chính là có các ngươi những thứ này máu mới, Viêm Long quốc mới có thể liên tục không ngừng lớn mạnh. Lần này võ đạo đại hội là đối với các ngươi tốt nghiệp 1 lần cuối cùng khảo nghiệm. Khen thưởng các ngươi đã đều biết, ngoại trừ tại nguyên lai trên cơ sở mặt, chấm quyết định, phàm là dự thi người, vô luận kết quả như thế nào, toàn bộ khen thưởng 50 điểm tích lũy. Viêm Bắc nói, bệ hạ vật tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế, mấy trăm ngàn tên học viên, nguyên một đám kích động gào lên, đừng nhìn 50 điểm tích lũy rất ít, nhưng lại có thể mua sắm 1 bộ hoàng giai cực phẩm vũ kỹ. Muốn là gom góp đến 100 cái điểm tích phân, liền có thể đổi lấy 1 cái nạp giới. Mà lại, tích phân ở giữa là có thể giao dịch, tiền đề đến song phương ngươi tình ta nguyện. Viêm Bắc hai tay đè ép, náo nhiệt hiện trường, lần nữa khôi phục an tĩnh, một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Lần này quy tắc rất đơn giản, cũng có thể nói vận khí thành phần so sánh chiếm đa số. Nhưng trên chiến trường, địch nhân thường thường sẽ không để cho các ngươi chuẩn bị hướng phần. Tất cả kẻ dự thi, toàn bộ cùng một chỗ đại loạn đấu. Hai canh giờ bên trong, đứng đấy sau cùng 50 người, chính là người thắng trận. Sau đó cái này 50 người tiếp tục tỉ thí, cười đến cuối cùng người, chính là lần này võ đạo đại hội vô địch. Các ngươi có thể vận dụng các loại binh khí, có thể đả thương người, nhưng không thể giết người. Nếu có kẻ giết người, coi là chủ động bỏ quyền, còn phải tiếp nhận hình phạt xử trí. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là bệ hạ, trên 10.000 người cung kính đáp. Tỉ thí bắt đầu, Viêm Bắc nói, ngồi tại trên ghế rồng, Kỳ Lân quân đoàn ra sân, đem to lớn giáo trường cho vây quanh, đề phòng, chỉ có hơn 10.000 tên tham gia võ đạo đại hội người. Đứng tại trong giáo trường, các vị sư huynh đệ, đắc tội, có người hành lễ nói, động thủ, trước phế đi Tắc Hạ học cung, chúng ta lại phân ra thắng bại. Cầm xuống võ đạo thánh địa về sau, chúng ta bên này lại tranh giành trước 50 người. Hai học viện lớn người giận dữ hét, hỗn chiến hết sức căng thẳng, học viện ở giữa đối kháng, liền triển khai như vậy, đủ loại vũ kỹ, theo trong tay của bọn hắn thi triển đi ra. Có người cầm lấy binh khí, hướng về đối diện học viện nhân mã đánh tới, tuy nhiên chiêu chiêu hung ác. Có người ngay đầu tiên, liền vết thương chằng chịt vết, nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Chiến đấu vừa mới khai hỏa, một số tu vi yếu kém người, liền toàn bộ bị đào thải ra sân. Theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, càng ngày càng nhiều người bị đào thải ra sân. Không tệ, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, đem trước mắt tình cảnh này, toàn bộ đều thấy rõ. Các người đều đến nói một chút, lần này ai sẽ chiếm được thứ nhất? Viêm Bắc cười hỏi, lần này, Tắc Hạ học cung cùng võ đạo thánh địa, ra hai một thiên tài, tuổi còn trẻ, cũng đã đột phá đến nhân kiếp cảnh cửu giai đỉnh phong. Không có gì bất ngờ xảy ra, vô địch cần phải tại hai người bọn hắn người ở giữa. Viêm Quỷ trầm ngâm một chút nói ra, ta nhìn chưa hẳn. Các ngươi trông thấy xó xỉnh bên trong tên thiếu niên kia sao? Hắn nhưng là một vị niệm lực sư, tuy nhiên nấp rất kỹ, nhưng lại không cách nào giấu giếm được tầm mắt của ta. Còn là một vị cửu giai niệm lực sư, võ giả đồng thời tu luyện, hiện tại ẩn giấu thực lực, đợi đến quyết chiến thời điểm lại bạo phát, rất có thể sẽ trở thành lần này lớn nhất một con ngựa ô, ô. Hoàn toàn chính xác, thiếu niên này không tệ, tuy nhiên tướng mạo thường thường, nhưng có thể tại bằng chừng ấy tuổi, liền có như thế tính cách rất không tệ. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người phê bình nói, hắn tên gọi là gì? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, hắn gọi Độc Cô Cầu Bại. Viêm Bắc nói, Độc Cô Cầu Bại. Viêm Bắc nhướng mày, theo thời gian trì hoãn. Tại Viêm Bắc đám người nhìn soi mói, trong nháy mắt liền đã qua một canh giờ. Trên trận chiến đấu, đã tiến vào gay cấn. Tắc Hạ học cung cùng võ đạo thánh địa học viên chung vào một chỗ. Chỉ còn lại không tới 100 người. Tranh đấu kịch liệt lấy, thì liền Độc Cô Cầu Bại. Lúc này cũng không lo được giấu nghề. Vũ ký cùng thần niệm đồng thời vận dụng. Cùng võ đạo thánh địa bên này đại sư huynh cùng một chỗ. Hai người liên thủ đối địch Tắc Hạ học cung. Tại hai người bọn hắn người chỉ huy dưới. Tắc Hạ học cung đệ tử. Từ từ bị đào thải. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.